Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 536, phá thành tại tế. Trầm Phong tại Tây Môn Cương vừa giết lùi một nhóm trèo lên thành yêu thú. Liền nghe lính liên lạc tại sau lưng hô: "Cấp báo, Bắc thành có yêu thú trèo lên thành, thương vong thảm trọng, ta liền tới đây." Trầm Phong lên tiếng, lúc này thời điểm, trừ mình ra, căn bản không có thể phái chi binh. Huống chi, cho dù phái binh đi qua, ngoại trừ chịu chết bên ngoài, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thế mà, sự tình muốn so Trầm Phong dự liệu phức tạp hơn. Chỉ thấy hắn vừa muốn quay người thiên hướng Bắc thành cứu viện, liền gặp lại một tên lính liên lạc lảo đảo hướng bên này chạy tới. Mà lại vừa chạy vừa hô: "Thành chủ đại nhân, Nam thành có số lớn yêu thú trèo lên thành. Lý tướng quân thân chịu trọng thương, hôn mê bất tỉnh." Làm Trầm Phong tức giận sổ một câu nói tục, mở miệng nói: "Vội vàng đem Lý tướng quân khiêng xuống thành đi, tìm thầy lang trị liệu." Sau khi nói xong, lại quay người đối Trương Trung Anh nói ra: "Trương tướng quân, tranh thủ thời gian phái người đi thống lĩnh Nam thành, kiên trì một hồi nữa." Sự tình khẩn cấp, Trương Trung Anh cũng không nói nhảm, trực tiếp đem cách đó không xa một vị đầu mục hô bên người, phân phó hắn mang một đội nhân mã gấp viện binh Nam thành. Trầm Phong tại sau khi phân phó xong, lại hướng lính liên lạc hô: "Cùng Lý tướng quân nói một tiếng, để hắn tăng số người nhân số, thực sự không sắp sửa toàn bộ dự bị binh lính toàn bộ dùng tới. Mặt khác, dễ sử dụng nhất dùng lớn lên chút binh khí. Ta đi trước Nam thành nhìn xem, một khi đè xuống về sau, ta sẽ lập tức chạy tới." Sau khi nói xong, Trầm Phong nhảy lên thân hình, vội vã hướng khó thành chạy đi. Đến Nam thành về sau, phát hiện cầu tử bọn người vừa vặn tuần tra đến đây, chính mang theo một đám binh lính cùng một cái kim đồng yêu hầu chém giết. Kỳ thật vào ngày thường cầu tử cùng tiểu thất các loại tốc độ của con người cũng không rất chậm, nhưng lúc này cùng yêu hầu so sánh thì rất rõ ràng rơi hạ phong. Tại yêu hầu luồn lên nhảy xuống bên trong, rất nhiều binh lính ào ào trúng chiêu, thì Trầm Phong đến trong vài giây, trước mắt đã có 4 tên binh lính bị yêu hầu nhất chảo đâm thủng ngực. Ngoài ra, cách đó không xa địa phương, còn có đại khái 5-6 con chim ưng chính quanh quẩn trên không trung, thỉnh thoảng lao xuống thẳng xuống dưới bắt giết binh lính. Một bên khác, một cái cuồng bạo ma hùng cùng một cái Trầm Phong không biết tên cáo loại yêu thú, đồng dạng nghiêng về một bên tùy ý chụp mồi trên thành binh sĩ. Bởi vì khoảng cách yêu hầu gần nhất, Trầm Phong gầm nhẹ một tiếng, tránh ra, sau đó một cái bước xa xông tới. Trong tay huyền thiết đại đao trong nháy mắt bị hắn vung vẩy kín không kẽ hở. Gặp có người hướng mình vọt tới, yêu hầu chi chi kêu to, đồng dạng nghĩa vô phản cố đối diện mà chiến. Yêu hầu tại trèo lên thành về sau, phát hiện tất cả nhân loại đều là không chịu nổi một kích. Cho dù trong tay lung ta lung tung binh khí nhìn qua rất dọa người, nhưng thực tế uy lực vậy mà kém muốn chết. Cho dù chính mình đứng đấy bất động, đối phương binh khí cũng vô pháp phá mất phòng ngự của mình. Cái này khiến nó không khỏi có chút coi thường. Gặp Trầm Phong vọt tới thời điểm, tư duy theo quán tính phía dưới cũng trực tiếp vọt tới. Thật tình không biết, Trầm Phong tại nhấc chân thời điểm, toàn thân ngũ hành linh lực đã toàn bộ điều động, tăng thêm tự thân trúc cơ tu vi. Uy lực của nó cùng phổ thông binh sĩ cùng cầu tử bọn người so sánh, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, song phương đột nhiên chạm vào nhau. Giao thoa, trong một nháy mắt, đầy trời mưa máu vẩy vào đến không kịp né tránh binh lính trên thân. Liền tại bọn hắn còn chưa kịp lau mặt thời điểm, giữa không trung, phốc phù phù thông lại rơi xuống vô số chân cụt tay đứt. Mọi người còn không có lấy lại tinh thần nhi đến, liền nghe được Trầm Phong hô: "Cầu tử, các ngươi đi ứng phó cái kia yêu hồ. Cái này bổn hùng giao cho ta." Không có cách nào, cái kia cuồng bạo ma hùng lực phá hoại thực sự quá lớn. Nhất quyền xem, không chỉ có thể xử lý 4-5 cái binh lính, thậm chí ngay cả trên thành Lỗ Châu Mai, đều bị nó đập mất hơn 2 thước lớn lên, khiến cho đến càng ngày càng nhiều yêu thú theo chỗ lỗ hổng vọt tới. Trầm Phong hô xong, liền thả người nhảy một cái, hướng cuồng bạo ma hùng chạy đi. Ngay tại cuồng bạo ma hùng mở to huyết bồn đại khẩu, vừa muốn nuốt vào trước mắt một vị thụ thương binh lính thời điểm, Trầm Phong mãnh liệt tung người thể, nhấc chân đá vào trên người của nó. Cuồng bạo ma hùng một cái lảo đảo, thân thể đột nhiên hướng bên cạnh lệch ra đi. Bất quá bởi vì nó khổ người quá lớn, lập tức lại đứng vững thân thể, nhìn lấy Trầm Phong hướng tới mình, đột nhiên xoay người một cái, chừng lấy một đôi con mắt đỏ ngầu, tức giận hướng Trầm Phong phát ra gầm lên giận dữ. Giống, một cỗ khó ngửi mùi hôi thối đón Trầm Phong khuôn mặt đánh tới. Cái kia cỗ chua thoải mái hơi kém để thân tại giữa không trung Trầm Phong một đầu cắm tới đất phía trên. Người mẹ nó là yêu thú vẫn là nhà vệ sinh a? Đầy miệng đại tiện vị đạo. Trầm Phong trong miệng giận mắng. Trong tay huyền thiết đại đao lại không có dừng chút nào nghỉ. Mang theo một cỗ mạnh mẽ trích phong hướng về phía ma hùng đầu liền bổ xuống. Phốc, cho dù là xen lẫn ngũ hành linh lực huyền thiết đại đao, cũng khoảng chừng ma hùng trên đầu lưu lại một đạo cũng không nguy hiểm đến tính mạng vết thương. Bất quá, Trầm Phong hành động, càng thêm khơi dậy ma hùng cuồng bạo, chỉ thấy nó hất lên đầu, dự định đem Trầm Phong cả người lẫn đao, cùng một chỗ vứt qua một bên. May ra Trầm Phong có đề phòng, ngay tại ma hùng lắc đầu trước một khắc, giữa không trung Trầm Phong, thì một cái diêu tử xoay người, trực tiếp cưỡi tại hắc hùng trên lưng. Kỳ thật đó cũng không phải nói Trầm Phong thân thể đến cỡ nào nhạy bén. Đương nhiên, cũng coi là bén nhạy, có thể mấu chốt của vấn đề ở chỗ ma hùng thể tích quá lớn, giống như một đầu tráng kiện châu đực. Bởi vậy, đừng nói Trầm Phong, tùy tiện một vị tu luyện cường giả, đoán chừng cũng có thể làm đến chút điểm này đi. Ma hùng lắc đầu vung hư không, lần nữa bạo giận lên, đột nhiên ngao một tiếng, đột nhiên đứng thẳng lên, để cưỡi ở trên người Trầm Phong kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Bất quá, ngay tại Trầm Phong thân thể nhanh chóng trượt thời điểm, Trầm Phong rẽ ngang cánh tay, đột nhiên đem huyền thiết đại đao theo mặt bên đâm nhập ma gấu bụng bên trong. Sau đó chính là dùng hết khí lực, đột nhiên vặn vẹo, khó nhịn đau đớn nhất thời để ma hùng như phát điên gào thét. Toàn bộ thân thể giống như xe tăng ở trên tường thành bốn phía tán loạn, làm đến nguyên bản vây chung quanh binh lính ào ào mất mạng. Xúc sinh, Trầm Phong thấy tình thế không ổn, tâm lý minh bạch nhất định phải nhanh ngăn lại. Thế mà, ngay tại hắn vừa mới muốn rút đao lại chém thời điểm, ma hùng chỉnh thân thể đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó nhảy lên hướng dưới thành nhảy xuống. Mà mẹ nó, người đại gia, Trầm Phong bị con hàng này hành động giật nảy mình, vội vàng thừa dịp rơi xuống dưới thời điểm, rút ra đến bỗng nhiên cắm tại trên tường thành mặt. Lúc này mới miễn cưỡng không có theo lấy ma hùng cùng một chỗ rơi dưới thành. Đáng được ăn mừng chính là, bởi vì ma hùng thể tích to lớn, cho nên tại thân thể của nó hướng dưới thành rơi xuống thời điểm, trực tiếp đập vào một số chính là dọc theo tại lấy cổn mộc lôi thạch cùng nó đập phá lỗ hổng hướng lên mà bỏ yêu thú bên trong. Trong lúc nhất thời, phốc phù phù thông nghe được rơi xuống nước âm thanh giống như mưa đá đồng dạng. Cái này cũng làm đến Trầm Phong tại dán tại thành bên ngoài tường thời điểm, không có trực tiếp bị đuổi tới yêu thú nuốt vào trong miệng. Mang đến hồi đông đưa thân thể bình ổn về sau, Trầm Phong nhấc lên linh lực, tiếp lấy huyền thiết đại đao lực đạo, lần nữa nhảy vào trên tường thành. Hô, chấm ngoặc kép, tuy nhiên Trầm Phong là trúc cơ tu vi, nhưng cái này liên tiếp ngựa không ngừng vó chiến đấu, vẫn như cũ mệt mỏi hắn thở hồng hộc. Lau mồ hôi trên mặt trâu, nhìn lấy tứ phía thành tường khắp nơi đều là chém giết chiến trường, mà lại thương vong binh sĩ càng ngày càng nhiều. Tựa như cách đó không xa cửa bắc bên kia, yêu thú số lượng đã vượt xa số lượng binh lính. Trầm Phong thở dài một tiếng, từ trong ngực lấy ra một chương sĩ khí tăng vọt phù, tiện tay văng ra ngoài. sau đó lôi kéo cuống họng quát ầm lên. Mọi người chịu đựng, tiếp qua một thời gian uống cạn chung trà, chúng ta thì an toàn. Trầm Phong thuyết pháp, kỳ thật cũng không có lừa gạt mọi người. Bởi vì hắn thấy được cách xa mặt đất càng ngày càng thấp vòng sáng. Liền minh bạch, chỉ cần mình giữ vững cái này không đến 15 phút. Như vậy Kiến Long Thành chính là chắc thắng. Kiến Long Thành từ phía trên tường thành. Các binh sĩ cơ hồ toàn theo tối hôm qua một mực cùng yêu thú chém giết cho tới bây giờ. Trong lúc đó, đại bộ phận khiến người ta thậm chí ngay cả nước đều không có quan tâm uống một ngụm. Liên tục chiến đấu cùng khó nhịn đói khát, sớm đã đem rất nhiều người đè sập ở trên tinh thần mặt. Bất quá, theo sĩ khí tăng vọt phù vầng sáng lay động đi, cơ hồ tất cả binh lính toàn chính là mừng rỡ. Đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí thế hết sức mạnh mẽ. Nguyên bản uể oải suy sụp tinh thần, giống như đột nhiên nắm giữ một cỗ dùng không hết sức mạnh. Giết, giết, giết, ngoặc kép. Cuồng bạo nộ hống theo bốn phía truyền đến, trong đó xen lẫn quá nhiều phẫn nộ cùng bi phẫn, vì chính mình, vì người nhà, vì gặp Long, thậm chí còn vì Trầm Phong ơn chi ngộ. Nguyên bản té ngã binh sĩ bỏ lên, nguyên bản đang cùng yêu thú chém giết binh lính, đột nhiên giống như nhiều rất giết nhiều địch dũng khí cùng quyết tâm. Bất quá, sĩ khí tuy nhiên cường đại, nại tu vi thế nào hoặc là chém giết kỹ thuật căn không đi lên. Bởi vậy, mọi người tuy nhiên anh dũng, nhưng tử vong nhân số đồng thời cũng gấp phim tăng vọt. Bất quá lúc này dù ai cũng không cách nào chú ý loại tình huống này. Duy nhất biết đến, cũng là giết chết trước mắt yêu thú. Nguyên bản, Trầm Phong dự định tại cửa Nam cứu viện kết thúc về sau, liền sẽ lập tức thẳng đến cửa Bắc. Nhưng lấy tình huống hiện tại yêu thú mãnh liệt tình huống đến xem, chính mình căn bản là không có cách thoát thân. Thừa dịp chạy về phía yêu thú khe hở, Trầm Phong lấy ra trên người sau cùng một tấm bùa chú. Giật giật khóe miệng, cười khổ nói, đây là trong tay sau cùng một tấm bùa, hy vọng có thể lên chút tác dụng. Sau đó trực tiếp thân thủ văng ra ngoài, tại một đoàn màu trắng quang mang giảm đi về sau. Mọi người giật mình phát hiện, một số đã bị yêu thú phá hư đến lung lay sắp đổ, sắp sụp đổ thành tường. Vậy mà lần nữa lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ chữa trị. Tốt, khẳng định là thành chủ đại nhân tuyệt chiêu nhi. Nhìn lấy so trước kia càng kiên cố hơn. Ha ha ha, giết cho ta tuyệt đám súc sinh này. Chấm ngoặc kép, giết tuyệt, hiển nhiên là không thể nào. Cho đến bây giờ, chỉ ít ở trên tường thành mọi người vẫn không có nhìn đến yêu thú cuối hàng ở nơi nào. Kiến Long Thành bốn phía vẫn như cũ là lít nha lít nhít không cách nào đếm rõ yêu thú. Thời gian tại mọi người trong chém giết, từng giây từng phút theo chảy xuôi máu tươi cùng đứt gãy thân thể bên trong chậm rãi trôi qua. Kiến Long Thành bốn phía trên tường thành có thể đứng vững cùng yêu thú chém giết nhân loại binh lính càng ngày càng ít. Thậm chí, còn có mấy chục cái yêu thú trực tiếp tung người nhảy vào trong thành. Tùy ý bắt giết bách tính. Trầm Phong thả người một đao cắt đứt một cái yêu hầu cánh tay dài. Thừa dịp yêu hầu hướng về, sau nhanh chóng thối lui khe hở. Chừng lấy hai mắt đỏ bừng bốn phía xem chừng. Đầy tràn khoang miệng cay đắng cùng bi thương để hắn có loại không cách nào nói thống khổ. Chẳng lẽ, Kiến Long Thành cứ như vậy hết à? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.